Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, ác chi thiên vương. Thua nha, thuộc tính quả nhiên vẫn là bị khắc chế quá lợi hại. Bất quá ta mục đích cũng coi như đi đến. Thành công tiêu hao quán quân đại nhân ngươi Pokemon thể lực. Ta chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Cũng là đơn giản nhất một quan. Tiếp xuống đối chiến quán quân đại nhân nghĩ thắng coi như liền không có dễ dàng như vậy nha. Ha ha, tạm biệt tương đương, Electabuzz mất đi năng lực chiến đấu về sau. Kurosaru cũng không có quá mức kinh ngạc. Tự hồ là đã sớm biết kết quả. Đưa tay cầm ra Pokebo đem Electabuzz thu hồi. Cười nói vài câu về sau liền thật yên lặng đi xuống đài. Hội trường hai bên trên màn hình lớn. Kurosaru ảnh chụp cùng Electabuzz ảnh chân dung cũng tại lúc này ảm đạm. Người xem các bằng hữu. Đầu tiên chúng ta chúc mừng Hyakun tiên sinh nắm lấy số một lần đối chiến thắng lợi. Sau đó cũng đối thuộc tính bị khắc chế cuối cùng tiếc bại Kurosaru thiên vương tiếc hận. Để chúng ta đem nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay đưa cho Kurosaru thiên vương. Về sau cũng mời mọi người không nên gấp gáp. Đây chỉ là khiêu chiến thi đấu trận đầu đối chiến. Tiếp xuống, liền để chúng ta mời ra chúng ta vị thứ hai thiên vương. Tuổi trẻ hệ ác thiên vương. Yasa, bành, một lần nữa khói lửa tràn ngập. Vô số màu tím đen khói lửa phóng lên tận trời. Hơi có vẻ quỷ dị âm nhạc cũng bắt đầu ở trong hội trường khuấy động. Đồng thời theo trên màn hình lớn Kurosaru ảnh chụp bong ra từng mang. Yasa cái kia tùy tiện ảnh chụp xuất hiện tại trên màn hình lớn. Hắc, mọi người tốt a tương đương, mà tại âm nhạc vang lên thời điểm. Sớm đã chuẩn bị xong Yasa đối với từ bên cạnh đi qua Kurosaru cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó liền bước nhanh chạy ra thông đạo. Trên đường đi phất tay cùng chung quanh người xem chào hỏi. Này tương đương quán quân đại nhân. Lại gặp mặt tương đương ha ha. Đã sớm muốn cùng quán quân đạt nhân phân cao thấp. Hôm nay thật đúng là như nguyện. Quán quân đại nhân. Ta cũng là câu nói kia. Ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đi đến đài chỉ huy. Yasa liền đem ánh mắt bỏ vào Hyakun trên thân. Cầm trên tay ra một viên Pokebo. Vừa nói chuyện. Một bên đem Pokebo ném ra. Đi thôi. Ta thân mật nhất đồng bạn. Umbreon. Đêm y, theo Pokebo mở ra, một con toàn thân lông tóc đen nhánh xinh đẹp, thân thể hai bên có màu vàng vòng tròn đồ hình Umbreon, vững bước rơi vào sân bãi phía trên, tinh hồng con mắt chăm chú nhìn Yabugun, cho người ta một loại áp lực vô hình. Được rồi tương đương bây giờ, chúng ta Yasa Thiên Vương đã phái ra Umbreon xuất chiến. Mà Hyakun tiên sinh tựa hồ cũng không có muốn thay đổi Pokemon ý tứ. Vậy chúng ta cũng liền không nói nhiều nói. Quán quân khiêu chiến thi đấu trận thứ hai. Hiện tại bắt đầu. Umbreon. Dùng Secret. Đêm y. Theo sát giải thích người chủ trì vừa mới nói xong. Chính là một đạo 10 phần chói tai tiếng ồn. Umbreon há hốc mồm đối với Yabugun hô to. Bị đâm tai âm thanh bao phủ Yabugun. Cũng là biểu lộ thống khổ cúi đầu xuống. Yabugun, chúng ta cũng dùng Secret. Azad, Secret đâm nhau tai âm thanh. Chỉ thấy nghe được chỉ lệnh Yabugun nhanh chóng giơ lên đầu. To lớn miệng mãnh mở ra. Sau đó chính là đồng dạng bén nhọn tiếng ồn phát ra. Mà Yabugun thanh âm hiển nhiên muốn so Umbreon đại xuất rất nhiều. Umbreon thanh âm lập tức bị áp chế xuống dưới. Lần này đến phiên Umbreon lộ ra khó chịu biểu lộ. Kiên trì một chút Umbreon. Dùng Confuse dây. Nhìn thấy Umbreon bị áp chế. Yasa cũng là cấp tốc làm ra phản ứng. Đêm y. Mà nghe được chỉ lệnh Umbreon. Cắn răng phát ra một tiếng kêu to. Hai cái tinh hồng trong mắt cấp tốc phát ra màu tím đen tia sáng kỳ dị. Qua trong giây lát liền rơi vào Yabugun trên thân. Azad. Azad, Yabugun bị Confuse dày đánh trúng, liền tiến vào hỗn loạn trạng thái. Trong miệng chói tai âm thanh cũng bị bách dừng lại. Thân thể to lớn bắt đầu có chút lung la lung lay. Tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống. thừa dịp hiện tại Umbreon dùng Dark Power, đêm y, quả quyết thừa thắng truy kích. Yasha vừa nhìn thấy Yabugun bắt đầu hỗn loạn, liền lập tức để Umbreon phát động công kích. Từ vô số phần sáng màu đen tạo thành ba động thật nhanh từ Umbreon trong miệng phun ra, không lưu tình chút nào đánh vào Yabugun trên thân. Azad, Yabugun thân thể bị đánh trúng, vốn là có chút lắc lư bất động thân thể lập tức ngã về phía sau, nặng nề mà nện ở trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất. Bất quá chỉ dựa vào một đạo Dark Power hiển nhiên đối Yabugun cũng sẽ không tạo thành đặc biệt cao tổn thương. Yabugun tại sau khi ngã xuống đất, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền lung la lung lay lần nữa dựng đứng lên. Hỗn loạn nha, lại để cho Yabugun đánh xuống cũng không kiếm được tiện nghi. Đã dạng này, trở về đi Yabugun. Hyakun nhìn xem trên sân bị áp chế Yabugun, trong lòng minh bạch, lại để cho Yabugun ở tại trên sân là rất không sáng suốt quyết định. Thế là liền nhanh chóng xuất ra Pokbo, đem một đạo hồng quang bắn tới Yabugun trên thân. Đừng hòng trốn, Umbreon min lúc, đêm y. Nhưng Yasha hiển nhiên không có cứ như vậy thả Yabugun trở về ý tứ. Trong miệng một đạo chỉ lệnh cấp tốc phát ra. Sau đó Umbreon hai con mắt liền trong nháy mắt tản mát ra hắc sắc quang mang, trực tiếp đem Yabugun bao phủ. Mà Yabugun tại bị màu đen kinh khủng bao phủ về sau, nguyên bản đã bao khỏa Yabugun toàn thân hào quang màu đỏ cũng là ầm ầm tiêu tán. Hyakun muốn thu hồi Yabugun động tác, không thành công. Không cho thay đổi Pokemon sao? Đã như vậy, Yabugun, dùng đích, Azad. Hyakun muốn thu hồi Yabugun động tác bị đánh gãy, thế là liền lập tức để Yabugun tiềm nhập lòng đất. Yabugun cũng là không để cho hỗn loạn cho ảnh hưởng, nghe lời một đầu chui xuống dưới đất. Hỗn loạn trạng thái là có thời gian hạn chế. Hyakun dự định để Yabugun dưới đất ở lâu một hồi, từ đó tự động giải trừ hỗn loạn trạng thái. Bất quá Yasha hiển nhiên không muốn để cho Hyakun như thế như ý. Umbreon, chúng ta cũng dùng đích. Đêm y, chỉ nghe Yasha một tiếng chỉ lệnh, Umbreon cũng là đột nhiên nhún nhảy một đầu chui xuống dưới đất. Toàn bộ sân đối chiến cảnh trong nháy mắt biến thành 10 phần trống trải. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ lấy dưới mặt đất kết quả phát sinh. Azad, đêm y, mà liền tại vài giây đồng hồ qua đi, mặt đất đột nhiên vỡ vụn ra. Yabugun cùng Umbreon đồng thời xông ra mặt đất. Umbreon, thừa dịp hiện tại Dark Power. Đêm y, Umbreon vừa hạ xuống về mặt đất, Yasha chỉ lệnh cũng đã phát ra. Sau đó Umbreon chính là một cái quay đầu, một đạo màu đen Dark Power liền lần nữa phun ra. Yabugun dùng Rock Tomb ngăn trở Dark Power, lúc này nhất định phải phòng ngự một chút. Hyakun cấp tốc đối Yabugun phát ra chỉ lệnh, nhưng là Azad, lúc này Yabugun vẫn như cũ vẫn còn hỗn loạn trạng thái. Vừa vặn dưới đất thời gian quá ngắn, cũng không có chờ đến hỗn loạn trạng thái giải trừ liền bị Umbreon bước đi ra. Giờ phút này Yabugun nghe được Hyakun chỉ lệnh, cũng không có phóng thích Rock Tomb ngăn cản Dark Power, ngược lại là giơ lên chính mình cái kia cứng rắn cái đuôi, hung hăng cho mình đầu tới một chút. Tiếng vang lanh lảnh truyền khắp tứ phương. Bành, ngay sau đó Yabugun lại bị Dark Power đánh trúng, mà lần này Yabugun kêu đau lấy ngã xuống, cũng đã không có lực lượng lại đứng lên. Ngã xuống, Hyakun tiên sinh Steelix mất đi năng lực chiến đấu. Yasha Thiên Vương Umbreon cầm xuống một trận thắng lợi. Để chúng ta vì Yasha Thiên Vương hò hét trợ uy. Giải thích người chủ trì nhìn xem Yabugun con mắt xoay quanh ngã xuống mặt đất, thế là liền hưng phấn hô to lên tiếng. Lời nói ở giữa càng nhấc lên vô số người xem tiếng hoan hô. Ha ha, vất vả ngươi Yabugun, về là tốt tốt nghỉ ngơi đi. Hyakun nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng hoan hô, khóe miệng mỉm cười, sau đó xuất ra Pokbo đem Yabugun thu hồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Yasha cùng Umbreon, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bên hông một viên khác Pogba liền bị bắn ra. Pogba cấp tốc phóng đại về sau, liền bị Hyakun ném tới trên sân. Ra đi xa, Sizer, liền quyết định là ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.